Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, đồng quan bên ngoài Vạn Tiên Trận. Kim Cô Tiên Mã Toại. Thế mà, kỳ thật Lâm Dương không biết là, không phải Thông Thiên không muốn tìm hắn trợ trận, mà chính là lần trước Lâm Dương động thủ thời điểm, đem hắn cũng bao quát ở bên trong. Dự định cùng lúc làm sạch, cái này ít nhiều khiến Thông Thiên trong lòng có chút khúc mắc. Bởi vậy Thông Thiên mới không có tìm hắn, mà là mình tiếp tục làm, đem chọn cái tiệt giáo cùng một chỗ để lên. Đồng thời, Thông Thiên vụng trộm lại là yên lặng tế luyện nhất phiên, lại là cái kia lục hồn phiên, cờ có 6 đuôi, tại đuôi phía trên mỗi người viết xuống lão tử, nguyên thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề, còn có cơ phát. Khương Tử Nha 6 người tên, dự định tại chư thánh tiến trận thời điểm, mượn cái này lục hồn phiên uy lực, suy yếu chư thánh, lấy chi thủ thắng. Đương nhiên, Thông Thiên cái này lục hồn phiên nhờ và không phải người, cho ai không tốt, hết lần này tới lần khác cho môn hạ lớn nhất phản đồ, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, vào lúc mấu chốt nhất, chẳng những không có dao động cờ, ngược lại đầu hàng địch đi. Dẫn đến Thông Thiên đại bại, tiệt giáo đại bại, đây cũng là hậu sự, nơi này tạm thời không nói đến. Lúc này, lại nói Lâm Dương suy nghĩ, lần này Vạn Tiên Trận, hắn muốn làm sao tham dự mới tốt, dù sao trải qua lần trước Chu Tiên Trận, chính mình tiểu náo loạn một trận, chư thánh đối với mình cũng cần phải có đề phòng, mà lại, Lâm Dương thế nhưng là nhớ đến. Lần này Vạn Tiên Trận sau cùng Hồng Quân thế nhưng là đi ra rửa sạch. Nếu như chính mình nhúng tay vào đi, chỉ sợ lần này thì tránh không được muốn cùng Hồng Quân đấu thắng một trận. Lâm Dương ánh mắt hơi hơi lấp lóe, ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Một lát sau, Lâm Dương ánh mắt liền kiên định xuống tới. Đấu thắng một trận thì đấu thắng một trận đi. Hắn cũng không tin, lấy thực lực của hắn bây giờ, Hồng Quân còn thật có thể bắt hắn thế nào không thành. Mà lại tốt xấu, lúc trước Dương Mi đều có thể ngược Hồng Quân một trận. Sau cùng mới bị thiên đạo bức bách, không thể không lui vào hỗn độn bên trong, rời đi Hồng Hoang. Mặc dù nói hiện tại Hồng Quân không phải lúc trước Hồng Quân, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là chứng nhận hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Lại có rất nhiều chí bảo, nhất là hỗn độn châu. Chính mình tổng không đến mức sẽ bị tại chỗ trấn áp. Trốn đều không cách nào trốn a. Trực diện Hồng Quân, xác minh thực lực của ta, liền ở đây nhất chiến. Lâm Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hiện tại mà nói, thực lực của hắn tăng trưởng, vượt xa chư thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Như vậy hắn duy nhất đối thủ, cũng chỉ có thể là Hồng Quân. Bởi vậy, hắn ngược lại là nghĩ mượn cơ hội này, thử một lần Hồng Quân thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau đó, Lâm Dương lúc này đứng dậy, ra đại thiên thế giới cùng hỗn độn châu, lại đi tới Thái Dương tinh phía trên, hướng phía dưới nhìn xuống Hồng Hoang đại địa, nhưng gặp lần này giữa thiên địa sát khí càng thêm nồng nặc. Hiển nhiên là bởi vì Vạn Tiên Trận xuất hiện, làm đến thiên địa đại kiếp đến thời khắc mấu chốt nhất. Tại đồng quan bên ngoài, Thông Thiên bày xuống Vạn Tiên Trận, trận này lại so Chu Tiên kiếm trận còn muốn càng thêm rộng rãi. Từ tiệt giáo Vạn Tiên hội tụ tạo thành, mà lại trong trận có trận, trong môn có môn, đã là Vạn Tiên chi trận, lại là Vạn Trận chi trận. Đại trận này, có thể nói là Thông Thiên trận pháp chi đạo góp lại chi tác. Cũng khó trách Thông Thiên sẽ ở Chu Tiên trận thất bại về sau, lại lập lại trận này, có này lòng tin cùng chư thánh tái đấu. Lần này, lại không chỉ là Lâm Dương chính mình, thì liền cái kia tại xiển giáo môn hạ hóa thân ngộ đạo, cũng là tạm thời buông tha lĩnh hội trận đạo bản nguyên. Cùng đi, dù sao cái này Vạn Tiên trận thì bày như thế một lần. Ngộ đạo nếu như không đến xem thử, cái kia không thể nói được về sau thì không có cơ hội nhìn. Lúc này thời điểm, nhưng gặp xiển giáo bên này, đồng quan bên trong, Tây Kỳ đại doanh chỗ, dựng lên một tòa lô bồng, mà lô bồng phía trên, xiển giáo môn nhân cơ bản hội tụ, trừ ngộ đạo bên ngoài, có cái kia phó giáo chủ Nhiên Đăng, có còn sót lại Kim Tiên, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, Thái Ất Chân Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Cụ Lưu Tôn, Hoàng Long Chân Nhân, cùng ngộ đạo cùng thế hệ Vân Trung Tử. Nói đến đây Vân Trung Tử, lại cũng không thể không nói lại. Truyền thuyết Vân Trung Tử chính là Hồng Vân chuyển thế. Bởi vậy có đại phúc đức, chính là phúc đức chi tiên. Không nhận kiếp nạn, chẳng qua lần trước Tam Hoàng Ngũ Đế một trong địa hoàng, đã bị Lâm Dương xác định là Hồng Vân chuyển thế. Bởi vậy, Vân Trung Tử thật lại là Hồng Vân chuyển thế sao? Một người, còn có thể chuyển thế thành hai người. Cái này tại tu tiên thế giới, nhất là hồng hoang thế giới, ngược lại cũng không phải là không được. Bất quá thì hiện tại mà nói, theo Lâm Dương quan sát, còn không nhìn ra Vân Trung Tử cùng Hồng Vân ở giữa có liên hệ gì. Nơi này cũng tạm thời không nói đến hắn, mà lúc này, lại nói đồng quan bên trong chúng xiển giáo môn nhân hội tụ cùng một chỗ. Vô cùng náo nhiệt, chính lẫn nhau trong lúc nói cười, lại nghe quan ngoại một đạo tiếng sấm vang lên. Chúng tiên nhìn lại, chỉ thấy bao phủ vạn tiên trận mê vụ tản ra, lộ ra vạn tiên trận bộ phận khuôn mặt, chỉ thấy tiệt giáo bên trong thật cao hạ hạ, tích lũy lũ, đều là ngũ nhạc tam sơn tứ hải bên trong dạo chơi nói khách. Kỳ kỳ quái quái người, nhân số nhiều, lại không biết thắng qua xiển giáo bên này bao nhiêu. Chỉ nghe Nhiên Đăng thở dài, hôm nay mới biết tiệt giáo có cái này rất nhiều người phẩm, Ngô giáo bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay người. Mà ba không đạo nhân Hoàng Long Chân Nhân thì tiếp lời nói, các vị đạo hữu, tự Nguyên Thủy đến nay thành đạo độc tôn, nhưng không biết tiệt giáo trong môn một ý lạm truyền khắp không phải loại, thật sự là đáng tiếc công phu, khổ lao tâm lực, đồ phí tinh thần, không biết tính mệnh song tu, uổng cả đời tác dụng, không thể miễn sinh tử luân hồi nỗi khổ. Người lương thiện thật đáng buồn vậy. Trong lời nói, lại là đem tiệt giáo phê cái không còn gì khác. Ngộ đạo âm thầm lắc đầu, cũng mặc kệ hắn, cái này Hoàng Long Chân Nhân chỗ lấy mỗi lần bị bắt, cái này miệng tiện mau bệnh đại khái cũng là nguyên nhân lớn nhất đi. Tục ngữ nói, họa là từ ở miệng mà ra đúng không? Lúc này, đã thấy ngộ đạo ra khỏi hàng, hướng vạn tiên trận đi đến. Nhiên Đăng ở phía sau vội vàng lớn tiếng nói, đạo huynh đi đâu? Ngộ đạo cũng không quay đầu lại, đi xem một chút cái này vạn tiên trận. Nói xong, cũng mặc kệ còn lại, ngộ đạo trực tiếp đến vạn tiên trận trước, xem xét tỉ mỉ, vạn tiên trận bên trong, vô số trận pháp chồng chất, hình thành vô số môn hộ, có thái cực trận, có lưỡng nghi trận, có tam tài trận, có tứ tượng trận, ngũ hành trận, vân vân, rừng đủ loại, phức tạp vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác, nhiều như vậy trận pháp tập hợp một chỗ, lại chẳng những không có lẫn nhau xung đột lẫn nhau, ngược lại bị thống nhất lại, hình thành trận trong trận, vạn trận chi trận, có thể thấy được thông thiên tại trận pháp chi đạo phía trên tạo nghệ. Cho dù trong khoảng thời gian này đến, ngộ đạo nghiên cứu sâu trận đạo bản nguyên, tại trận đạo bên trên có thu hoạch khổng lồ, nhưng cũng tự thẹn không bằng. Mà lúc này, lại nói ngộ đạo ở đây nhìn trận, phía sau xiển giáo môn nhân, nhưng cũng là dần dần kìm nén không được lòng hiếu kỳ, cũng ào ào theo sau. Nhiên Đăng ngăn cản không ở, không thể làm gì, đành phải cũng cùng đi đến trước trận. Hỏi ngộ đạo nói, đạo huynh có thể từng nhìn ra cái gì đến? Ngộ đạo cười nói, trận pháp chi đạo, thông thiên sư thúc quả nhiên đăng phong tạo cực. Trận này đông đảo, có thể nói thâu tóm thế gian hết thảy trận pháp. Lại có tiệt giáo trên dưới đệ tử tề tâm hiệp lực. Đại thế rồi giáo, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhiên Đăng rất tán thành gật đầu. Cái này vạn tiên trận, so trước đó chu tiên trận còn muốn càng hung, càng thêm đáng sợ. Bên cạnh quần tiên nghe được hai người đối thoại, trong lòng tuy có không phục, nhưng bởi vì là ngộ đạo mở miệng, lúc này cũng không dám phản bác, chỉ là yên lặng nhìn trận. Mà càng xem đại trận, quần tiên thì càng trong lòng nặng nề, chính là biết rõ ngộ đạo nói không giả. Cái này vạn tiên trận, đích thật là vô cùng lợi hại. Ngộ đạo nhìn rất lâu, cảm giác có đại thu hoạch, chính muốn rời khỏi, lúc này chỉ nghe vạn tiên trận bên trong một tiếng chuông vang. Tới một vị đạo nhân, làm ca mà ra, ca viết, người cười Mã Toại là Si Tiên. Si Tiên trong bụng có chân huyền có đường không người đi, duy ta bàn đào phó mấy ngàn. Người đến chính là tùy thị bảy tiên một trong Kim Cô Tiên Mã Toại. Chỉ thấy Mã Toại theo trong trận ra, hô lớn, Ngọc Hư Môn Hạ đã đến nhìn lén ta trận, dám cùng ta gặp cao thấp, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.